Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 594, Nibi Đạo Quán. Diệp Huyền triển hiện ra thực lực cường đại, để Anna lại cũng mất hoài nghi. Sau đó, Diệp Huyền ly khai Nibi thành phố trung tâm Pokemon, sau đó mang theo nhà mình các Pokemon thẳng đến Nibi Đạo Quán. Nibi Đạo Quán trước cửa, Diệp Huyền vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được mênh mông hắc hóa chi lực. Hiển nhiên, có thể được hắc hóa chi lực ăn mòn, cũng diễn biến thành đạo quán huấn luyện nhà tồn tại. Không có một là mặt hàng đơn giản. Đương nhiên, đối lập bắt đầu Diệp Huyền tới. Nói thật, coi như là quán quân hắc hóa, Diệp Huyền cũng không để vào mắt. Không có biện pháp, Daiga cùng Palkia đến, thực sự để Diệp Huyền sức mạnh vô cùng phồng. Nếu như này cũng có thể thua, vậy hắn cũng không cần tiếp tục làm Pokemon huấn luyện ra. Dứt khoát một chút tìm cái địa phương đụng chết quên đi. Phía ngoài hắc hóa huấn luyện ra, khắp nơi tán loạn, dọc theo con đường này, Diệp Huyền vẫn là gặp rất nhiều hắc hóa huấn luyện ra. Ở nơi này bị bóp méo Pokemon trong thế giới, ngoại trừ trung tâm Pokemon bên ngoài, cơ hồ không có xưng là an toàn địa phương. Mặc dù không có hắc hóa Pokemon, nhưng hắc hóa huấn luyện ra lại là vô số kể. Quả thực giống như là Resident Evil bên trong zombie giống nhau. Đột nhiên lao tới, sau đó cùng Diệp Huyền tiến hành Pokemon quyết đấu. Bị giết chết phía sau, hóa thành cho bụi tiêu tán. Cũng may mắn cùng bọn họ đối chiến là Diệp Huyền. Phái ra đều là trong truyền thuyết Pokemon. Bản thân thể lực vô hạn, không tồn tại bị xe luân dây dưa đến chết tình huống. Bằng không, biến thành người khác tới, coi như là Cynthia, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Còn có thể trở lại trung tâm Pokemon, nghỉ ngơi dưỡng sức phía sau. Ngày thứ hai tiếp tục tới. Làm như vậy, đích xác có thể tiến công chiếm đóng thành thị, nhưng thời gian quá dài dằng dặc, lại hắc hóa huấn luyện ra cũng không phải không có trí tuệ. Bọn họ hoàn toàn chính là một cái người sống phục chế thể. Tư tưởng phương thức đều cùng sinh tiền giống nhau như đúc. Cho nên một ngày gặp phải không thể địch đối thủ, bọn họ cũng sẽ trốn đi, sẽ tính kế ngươi, chỉ bất quá hắc hóa huấn luyện ra cùng người sống cũng có phân biệt. Cái kia liền là bọn họ tình cảm mờ nhạt, căn bản không có sợ hãi, cả người cũng dị thường điên cuồng. Nói thật, cùng với xưng hắc hóa huấn luyện người sử dụng người, không bằng nói là dã thú, một ít chỉ biết giết chóc, tuần hoàn theo bản năng dã thú. Huyền, đúng vào lúc này, Mewtwo đi tới Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền hỏi, dọn dẹp thế nào? Lấy dẫn sóng lập trường phát tán hình thức tiến hành thanh lý. Những cái này hắc hóa huấn luyện ra tuy là núp vào, nhưng như trước bị chúng ta phát hiện. Mewtwo, đến hiện tại thì ngưng. Nibi thành phố hẳn là cũng không tiếp tục tồn tại hắc hóa huấn luyện nhà. Trừ cái này bên trong bên ngoài. Mewtwo nói xong, Diệp Huyền thì xem lên trước mặt đại môn. Nibi đạo quán, cũng xưng xám lạnh đạo quán, là Kanto rất nhiều đạo quán bên trong một nhà. Anime bên trong, Ash gặp gỡ ở nơi này Takeshi, cũng tức là ban sơ Pokemon anime tổ ba người một trong. Có thể nói, Diệp Huyền vô cùng quen thuộc cái này cái địa phương, bởi vì nơi này là hắn lúc nhỏ bên trong ký ức quen thuộc nhất Pokemon nội dung một trong. Pokemon anime trải qua nhiều đời, nhưng chân chính để Diệp Huyền ký ức khắc sâu, thật ra thì vẫn là đệ nhất bộ, hoặc có lẽ là đến quả quýt quần đảo kết thúc bộ phận này. Có thể nói anime kinh điển bên trong kinh điển, mà cùng Gatha bất đồng, Takeshi nhân vật này, Diệp Huyền vô cùng quen thuộc, dù sao cũng là lúc đầu nam phối, háo sắc hình tượng hầu như nổi tiếng. đạo quán quán chủ sẽ là Takeshi sao? Nói thật, xem cùng với chính mình lúc nhỏ bên trong anime nhân vật biến thành hắc hóa huấn luyện ra. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, nếu quả như thật là ngươi, ta đây cũng chỉ có thể tiêu diệt ngươi hắc hóa thể. Tới tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Ầm ầm, như vậy, Diệp Huyền đẩy ra Nibi đạo quán đại môn, bên trong đen kịt một màu, nhưng Diệp Huyền vẫn mơ hồ từ đó thấy được Nhất Kiệt Tác đạo quán nơi sân. Không thể không nói, thấy nhiều rồi Lam Tinh bên trên đủ loại kiểu dáng kỳ lạ đạo quán. Chợt chứng kiến như vậy nghiêm chỉnh đạo quán nơi sân, Diệp Huyền thật là có chút không có thói quen. Người rốt cuộc đã tới sao? Cũng là lúc này, bên trong truyền đến một thanh âm. Trong truyền thuyết chúa cứu thế, thần thú trưởng môn nhân, đông. Trong sát na, đèn đuốc sáng trưng, lúc này là buổi tối, 7-8 giờ tả hữu. Diệp Huyền cơ hồ là từ trung tâm Pokemon sau khi rời đi, liền thẳng đến Nibi đạo quán. Diệp Huyền không có bất kỳ sợ hãi, dù sao bên người đi theo Hoopa, Mewtwo cùng Latios, mà Dialga cùng Palkia đã ở gia viên bên trong. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể đi ra. Huống thật muốn đánh, Hoopa cũng có thể lập tức gọi người. So nhiều người, Diệp Huyền còn chẳng bao giờ sợ qua người nào. Quả nhiên là ngươi, Diệp Huyền thấy rõ bóng người phía trước. Takeshi, ngươi nhận thức ta sao? Không biết tên thần thú trưởng môn nhân. Ta gọi Diệp Huyền, dù sao cũng là muốn xử lý đối phương. Nếu như ngay cả tên cũng không báo, làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi. Rảnh rỗi không nói nhiều nói, quy tắc tranh tài như thế nào? Cùng Zoban đạo quán giống nhau, cũng là lấy một địch sáu. Tuy là khó có thể mở miệng, nhưng dù sao cũng là nó cho chúng ta chế định quy củ. Đối với cùng Zoban đạo quán giống nhau, ta chỗ này cũng là lấy một địch sáu. Tiểu Cương nói lấy ra Pokemon Bo, thuận tay tung, chỉ thấy một con dáng dấp dữ tợn, cả người trường mãn không có quy tắc cương thứ hắc hóa Steelix. Giống, hắc hóa Steelix vừa đăng tràng, liền trực tiếp chui vào dưới nền đất, đào lỗ, từ dưới nền đất công kích, vẫn là kiểu cũ, cùng Hồ Phong Lai một dạng đấu pháp cùng phong cách. Mặc dù nói cực kỳ 390 lạn tục, nhưng đây chính là mặt đất hệ cùng nham thạch hệ trước sau như một chiến thuật. Một chọi sáu, ngươi chỉ có thể ra một con Pokemon, mà ta có thể sử dụng sáu con. Takeshi, bất quá ngươi yên tâm, ta chỗ này không có còn lại hèn hạ thủ đoạn. Pokemon quyết đấu chính là Pokemon quyết đấu, ngoại trừ xa luân chiến điều kiện bên ngoài. Còn lại cùng bình thường đạo quán chiến không có phân biệt. Được chưa? Ta tiếp nhận rồi. Takeshi cũng không có đi qua Lam Tinh, cũng không có thấy qua những cái này lão gia không biết xấu hổ bật auto đạo quán. Nói thật, cùng những cái này đạo quán vừa so sánh với Nibi đạo quán quả thực liền như chơi đùa. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có xem nhẹ Takeshi. Dù sao so với Pokemon chất lượng tới, Takeshi Pokemon đẳng cấp khẳng định không thấp, chí ít tinh quân 75 cấp, nhất định là có. Steelix, phẩm chất, màu cam truyền thuyết đẳng cấp, 76 cấp, thiên vương hắc hóa, đẳng cấp cao nhất sẽ đạt tới 85, bình quân đẳng cấp thì là 82 cấp, quán quân tạm thời không biết, nói vậy khẳng định vượt qua 90 cấp. Thế nhưng những thứ này Diệp Huyền cũng không lo lắng, dù sao chỉ là nói quán huấn luyện ra, coi như chiếm được hắc hóa cường hóa, cũng không khả năng cùng bây giờ Diệp Huyền đánh đồng, dù sao Diệp Huyền là ở gượng ép tu luyện phía sau. Mang theo vượt lên trước hắc hóa đạo quán gần level 20 Pokemon đẳng cấp, tới khiêu chiến, nói trắng ra là, đây chính là đẩy ngang nghiền ép cục. Diệp Huyền căn bản không dự định cùng Takeshi đánh có qua có lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.